Song não y long 100 chương 976 3 ngày trong phòng thí nghiệm. Trúc Thiên Tài chậm rãi đứng thẳng người. Hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Phát ra một đạo hài lòng thở dài âm thanh. Ở đây cách trong phòng thí nghiệm. Chỉ có 3 người. Trừ hắn cùng hành chính trợ thủ Hoàng Lão Sư Hoàng Ích Tường bên ngoài. Cũng chỉ có một vị khác trợ thủ Lâm Hồng. Bởi vì cách gọi là vật họp theo loài người lấy nhóm phân. Vô luận là Trúc Thiên Tài cũng tốt. Còn là hắn hai cái trợ thủ Lý Nhị cùng Lâm Hồng cũng tốt. Đều là loại kia bình thường trầm mặc ít nói. Phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều đề không nổi tinh thần. Nhưng là vừa đến phòng thí nghiệm, liền lập tức là tinh thần phấn chấn người. Mà lại, một khi bọn hắn bắt đầu tiến hành thí nghiệm, như vậy liền sẽ hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Rất ít có chuyện gì có thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Chính như lúc này, Lâm Hồng căn bản chính là không nhìn Trúc Thiên Tài động tác. Ngược lại là Hoàng Ít Tường. Một mực chú ý bọn hắn. Đang cho bọn hắn hai vị trợ thủ đồng thời. Cũng đang chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Đây chính là hành chính trợ thủ cùng thí nghiệm trợ thủ khác biệt. Bọn hắn chỗ chú ý địa phương. Lấy và cá nhân an hiểu địa phương đều là khác biệt quá nhiều. Hoàng Ích Tường nháy một cái con mắt. Cười hỏi. Trúc giáo sư. Ngày thí nghiệm có tiến triển hắn đi theo Trúc Thiên Tài bên người cũng có nhiều năm. Đã sớm mò thấy ba vị này các loại thói quen nhỏ. Nếu như thí nghiệm tiến hành được không thuận lợi, Trúc Thiên Tài tuyệt không có như thế vẻ mặt nhẹ nhõm. Mà nếu như thí nghiệm lấy được tiến triển, hắn mới sẽ như thế buông lỏng. Quả nhiên Trúc Thiên Tài mỉm cười, nói còn tốt. Lấy được một cái rất không tệ chỉ số. Chỉ là một con số giá trị à. Hoàng Ích Tường có chút tiếc nuối gật gật đầu. Nguyên lai cũng không phải là xuất hiện cái gì đột phá tính tiến triển. Chỉ là lấy được một cái trong dữ liệu lý tưởng chỉ số mà thôi. Bất quá. Đừng xem thường cái này một con số giá trị. Chỉ số này rất có thể chính là thông hướng thành công cửa con đường đâu. Tại thí nghiệm bên trong. Tuyệt không có khả năng là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là chuẩn bị được lại tỉ mỉ. Trước đó công khóa làm được lại lao dựa vào. Thế nhưng là một khi bắt đầu thí nghiệm. Như vậy trời mới biết sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Có lẽ. Ý nghĩ của ngươi là chính xác. Thế nhưng là tại thí nghiệm bên trong. Ngươi tiến cái này một nhóm lần một loại nào đó dược thủy xảy ra vấn đề. Dẫn đến toàn bộ thí nghiệm thất bại. Kết quả như vậy tuyệt đối là để người muốn khóc cũng khóc không được. Kỳ thật, đang tìm tòi tính thí nghiệm bên trong, mọi người theo đuổi cũng chính là hợp lý tính chỉ số mà thôi. Nếu như tại thí nghiệm về sau, lấy được chỉ số vừa lúc tại mọi người dự đoán đoán chừng bên trong, hoặc là nói phù hợp mọi người mong muốn, như vậy cái này thí nghiệm liền không đến mức thất bại. Đương nhiên, một con số giá trị là không đủ. Chân chính thành công là cái này đến cái khác hợp lý chữ số tích lũy kết quả cuối cùng. Thế nhưng là nghĩ muốn lấy được nhất cuối cùng thành công, nhất định phải có chính xác chỉ số xuất hiện. Mà một khi xuất hiện không phù hợp chỉ số, như vậy các nghiên cứu viên liền sẽ tổng kết giáo huấn, bài trừ tìm tòi phương hướng, tranh thủ tại đợt tiếp theo thí nghiệm bên trong lấy được lý tưởng chỉ số. Hiện tại Trúc Thiên Tài mặc dù vẻn vẹn thu được một cách để hắn hài lòng chỉ số. Nhưng đây cũng là một cái rất tốt mở đầu. Liền liền Hoàng Ích Tường đều có chút hưng phấn. Lâm Hồng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói để ta xem một chút. Hắn buông xuống trong tay kính hiển vi đi tới. Hoàng Ích Tường phóe miệng co quắp động hai lần. Nhìn về phía Lâm Hồng trong ánh mắt ngược lại là mang theo mấy phân bội phục chi sắc. Thật không rõ những này các nghiên cứu viên lỗ tai cấu tạo là thế nào. Mỗi một lần hắn cùng người khác nói chuyện thời điểm. Nếu như không có quan hệ gì với thí nghiệm. Như vậy hai người kia. Không. Còn muốn thêm bên trên Lý Nhị. Ba người bọn hắn chính là giả câm vờ điếc. Ngoảnh mặt làm ngơ. Ăn có đôi khi Hoàng Ích Tường còn thật sự có chút hoài nghi bọn hắn là thật điếc. Nhưng là chỉ cần hắn nói về sự tình cùng mấy vị này trong tay bên trên thí nghiệm có quan hệ như vậy. Tốt à. Nhìn xem hiện tại Lâm Hồng cái kia một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, liền có thể tưởng tượng mấy người này là như thế nào một bộ đức hạnh. Đồng dạng người, đồng dạng lỗ tai, nhưng là đối đãi không giống, sự tình lại là khác biệt quá nhiều hai loại thái độ. Để có thể nói là kiến thức rộng rãi, Hoàng Ích Tường cũng là có chút mờ mịt. Trúc Thiên Tài đem chính mình đạt được thí nghiệm số liệu đem ra. Lâm Hồng nhận lấy. Một vừa nhìn. Một bên cùng hắn thảo luận. Hai người kia thảo luận giản lược đơn đến phức tạp. Một lúc bắt đầu. Hoàng Ích Tường còn có thể cùng được bên trên. Nhưng là theo hai người kia càng nói càng nhanh. Càng nói càng gấp. Lông mày của hắn liền thật sâu nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện. Chính mình bắt đầu theo không kịp. Nghe được trước một câu thời điểm, Hoàng Ích Tường còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nghe được tiếp theo một câu, hắn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới có lấy một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. A, nguyên lai là dạng này a. Nhưng là, liền cách này chỉ trong chốc lát suy tư, Trúc Thiên Tài lời của hai người đề cũng đã không biết chuyển hướng phương nào. Hoàng Ích Tường khóe miệng có chút run rẩy. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, hai người không khỏi mang theo một chút vẻ hậm hực. Nếu như không phải thời gian chung đụng lâu, hắn thậm chí đang hoài nghi hai người kia có phải hay không tận lực như thế trò chuyện, đang vũ nhục chính mình a. Sau một lúc, Lâm Hồng cầm thí nghiệm báo cáo, nói những này số liệu còn tại hợp lý phạm vi bên trong, nhưng là ngươi không cảm thấy bọn chúng phát tán tính quá nhanh rồi sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi nói là. Trúc Thiên Tài trầm ngâm một lát, nói ngươi đối với kế tiếp số liệu không coi trọng, thí nghiệm kết quả không có ra trước khi đến, ta cũng không tốt có kết luận. Nhưng là ta có một loại cảm giác tựa hồ cũng không tốt lắm. Lâm Hồng cau mày chậm rãi nói, nếu như là một cái tuổi trẻ phổ thông thí nghiệm viên dám ở trong phòng thí nghiệm nói như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn. Bởi vì đối với thí nghiệm viên môn đến nói, duy có thành công mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Nhưng là Trúc Thiên Tài cùng hắn nhưng là bạn nối khố. Sau khi nghe cũng không giận, ngược lại nói, kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, bất quá không quan hệ, đây mới là lần thứ hai nếm thử. Thời gian của chúng ta còn có rất nhiều đâu. Tốt, cố lên. Lâm Hồng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về chính mình bàn thí nghiệm đi đến. Tại trong phòng này, có thể là có cực kỳ xa xỉ bốn cái bàn thí nghiệm. Đừng nói Trúc Thiên Tài cùng hắn thí nghiệm trợ thủ nhóm một người một cái. Coi như đem Hoàng Ích Tường tính đi vào cũng là dư giả. Chỉ là có tự biết rõ Hoàng Ích Tường nhưng lại chưa bao giờ từng có cái gì không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Nhìn xem lại lần nữa khôi phục yên tĩnh phòng thí nghiệm, Hoàng Ích Tường nhìn không được khẽ lắc đầu. Ai đi cùng với bọn họ thật đúng là không thú vị à. Đột nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Hoàng Ích Tường bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. Ở đây trông cậy vào hai vị kia đi mở cửa, kia là tuyệt đối không cần hy vọng xa vời. Ngoài cửa là một cái nhỏ thực tập sinh. Hắn có chút bứt rứt đứng tại cửa ra vào. Trên mặt mang một tia mang theo lấy lòng tiếu dung. Hoàng lão sư. Hoàng Ích Tường chậm rãi gật đầu. Giá đỡ 10 phần. Chỉ bằng hắn là Trúc Thiên Tài giáo sư trợ thủ thân phận, cũng đủ để hù sợ những này nhỏ thực tập sinh. Chuyện gì Hoàng lão sư? 3 ngày trước ngài để ta làm ngâm thí nghiệm đã kết thúc. Ta chỉnh lý tốt thí nghiệm kết quả cùng tư liệu. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Hoàng Ích Tường khẽ giật mình. 3 ngày trước hắn cơ hồ đã quên chuyện này. Nhưng cái kia tựa như là cao nghĩa giáo sư lời nhắn nhủ a. Được rồi, đưa cho ta. Làm việc của ngươi đi thôi. Song não y long 100 chương 977 thật hay giả cầm thí nghiệm báo cáo. Hoàng Ích Tường đóng lại cửa. Hắn một bên mắt liếc hai vị tiến vào thí nghiệm trạng thái nghiên cứu viên, một bên nhìn về phía trong tay thí nghiệm báo cáo. Kỳ thật, lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút lệch ra dính. Bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn nhớ lại, phần này thí nghiệm báo cáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. 3 ngày trước, Cao Nghĩa giáo sư đột nhiên tới, căn dặn hắn sắp xếp người lại làm một tổ ngâm thí nghiệm, mà lại chỉ ra muốn cất đặt 3 ngày. Thế nhưng là hắn mặc dù thí nghiệm động thủ năng lực rất kém cỏi, nhưng ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy, một chút thí nghiệm bản kế hoạch vẫn là có thể nhìn hiểu. Trong ký ức của hắn, cái này ngâm thí nghiệm tựa hồ đã sớm đã làm. Đồng thời Cao Nghĩa giáo sư cùng Trúc Thiên Tài giáo sư đều làm ra dừng lại quyết định. Bằng vào hắn nhiều năm ánh mắt đến nhìn, quyết định này quả thực chính là anh minh thần võ. Không chỉ tiết kiệm thời gian dài cùng kinh phí, chủ yếu hơn chính là cũng chứng kiến hai vị này đại lão ánh mắt cùng quyết đoán. Tùy ý sửa chữa thí nghiệm kế hoạch tiến độ cũng không phải một chuyện đơn giản. Sợ là cũng chỉ có loại này có quyền lợi tùy thời điều chỉnh người mới có như thế đảm phách cùng quyết tâm đi. Nhưng là Cao Nghĩa giáo sư nhất chuyển lưng, nhưng lại đem nhiệm vụ này giao cho đầu của hắn bên trên. Vậy thì để hắn có chút bất mãn. Đương nhiên, hắn cũng không dám đem loại tâm tình này biểu hiện tại mặt bên trên, cho dù là một chút cũng không dám. Đồng thời, hắn lập tức an bài một cái thực tập sinh, đem cái này gân gà giống nhau thí nghiệm bàn giao xuống dưới. Ánh mắt tùy tiện quét một vòng, Hoàng Ích Tường động tác đột nhiên ngừng lại. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm thí nghiệm bảng biểu, ánh mắt liền không khỏi có chút ngưng trọng. Tại như một ngâm 3 ngày sau đó, chỗ lấy ra vật thể tiến hành kiểm nghiệm, tựa hồ cùng trước đây báo cáo có chút khác nhau. À đương nhiên, cụ thể chỗ nào khác nhau, hắn liền không khả năng nhớ kỹ. Mà lại, những này khác nhau đến tột cùng là tốt hay xấu đâu. Điểm này, làm hành chính trợ thủ hắn thế nhưng là không phân rõ. Hít sâu một hơi, Hoàng Ích Tường cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nói: "Trúc giáo sư." Trúc Thiên Tài cũng không ngẩng đầu lên, hướng lấy hắn phất phất tay, lập tức đem Hoàng Ích Tường muốn nói lời toàn bộ ấm đi vào. Cái này biểu thị Trúc giáo sư tinh thần đều bỏ vào thí nghiệm bên trong. Lúc này đi quấy rầy hắn tốt a. Nếu là Vương Lương viện sĩ, Trúc Thiên Tài giáo sư có lẽ sẽ không tức giận. Nhưng nếu là hắn, đừng nói là hắn, liền xem như đổi lại Cao Nghĩa, sợ là cũng muốn nhìn không được Trúc giáo sư lửa giận đi. Hoàng Ích Tường mười phân nhu thuận, hắn lập tức từ bỏ Trúc Thiên Tài, quay đầu nói: "Lâm giáo sư." Nhưng mà Lâm Hồng lại giống là căn bản cũng không có nghe được. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ ghề sát tại kính hiển vi thấu kính bên trên, trong miệng hừ hừ vài câu, cũng không biết đang nói cái gì. Bất quá, cái này chủ quan ngớ ngẩn đều có thể đoán được, đơn giản là không cho Hoàng Ích Tường quấy rầy hắn mà thôi. Hoàng Ích Tường bắp thịt trên mặt có chút co quắp mấy lần, đây cũng không phải hắn sinh khí. Ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không thể thích ứng, đồng thời còn muốn tức giận, hắn cũng liền không cách nào ở đây ở lại. Thế nhưng là nhìn trong tay cái này một phần rõ ràng có chút không giống nhau lắm thí nghiệm báo cáo, Hoàng Ích Tường cũng là cảm thấy có chút lưỡng nan. Hắn thí nghiệm trình độ mặc dù không đạt được Trúc Thiên Tài đám người độ cao, nhưng là có thể bị phân phối đến chỗ này, cũng tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Cho nên, làm hắn nhìn thấy những này số liệu thời điểm cũng là có chút tâm động. Hắn có một loại cảm giác, nếu là không ngay lập tức nói cho Trúc Thiên Tài giáo sư, sợ là lúc sau sẽ khiến hiểu lầm gì đó. Thế nhưng là, nhìn xem hai vị này giờ phút này đầu nhập bộ dáng, Hoàng Ích Tường nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định chính mình vẫn là không nên tùy tiện đi rủi ro tốt. Hắn rón rén rời đi phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng che đẩy lên cửa, đi tới một cái khác phòng làm việc. Nhưng là sau một lúc liền thất vọng rời đi, bởi vì Cao Nghĩa giáo sư cũng không ở chỗ này. Vừa rời đi nơi đây, Hoàng Ích Tường đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Kỳ thật, cái này người hắn cũng chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng chính là cái này khu mấy lần cũng đã để hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. "Phương bác sĩ, Phương bác sĩ." Hoàng Ích Tường bước nhanh hơn, vội vàng đi tới. Phương Kiện quay người, cười nói: Hoàng lão sư. Ai u, ngài khách khí, ta chỗ nào là cái gì lão sư a? Hoàng Ích Tường một bên khiêm tốn nói, một bên đi tới bên cạnh hắn, nói, Phương bác sĩ, ngài không phải ở bên kia à? Phòng thí nghiệm bây giờ một phân thành hai cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Người nơi này lớn cũng biết. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không rõ ràng đối phương nghiên cứu là cái gì mà thôi. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói, ta đại đa số thời gian là ở bên kia. Nhưng cao giáo sư để ta có rảnh tới đây cũng nhìn xem. Cho bọn hắn tham mưu một chút. Hoàng Ích Tường nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Để ngươi tham mưu chúng ta nơi này thí nghiệm nhân viên. Lại còn cần để cho ngươi tham mưu kia là cao giáo sư làm người khiêm tốn nói lời khách sáo a. Ngươi vậy mà liền mẹ nó quả thật rồi, thật sự là gặp qua cuồng vọng tự đại. Nhưng là chưa thấy qua cuồng vọng như vậy tự đại a bất quá. Hoàng Ích Tường vẫn là lập tức điều chỉnh tâm tính. Nói. Ai u. Cái kia Phương bác sĩ về sau nhưng là muốn nhiều đến chỉ điểm nha. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói chỉ điểm đàm không bên trên chính là đến xem, học tập một chút. Hoàng Ích Tường cười ha ha trong lòng thầm nói câu nói này mới tính có chút bộ dáng. Kỳ thật, lần trước gặp mặt thời điểm, hắn liền biết Phương Kiện thân phận khẳng định không đơn giản. Có thể lập tức lôi đi 10 cái cốt cán. Trong đó một cái vẫn là Trúc Thiên Tài đắc ý trợ thủ. Phần này mặt mũi quả thực chính là lớn đến chân trời. Mà lại nghe nói bọn hắn thí nghiệm kế hoạch chính là do bàn tay người này làm nên. Bất quá đối với chuyện này Hoàng Ích Tường lại là có chút bán tín bán nghi. Cho dù là Trúc Thiên Tài cùng Cao Nghĩa chính miệng nói, hắn cũng là như thế. Dù sao Phương Kiện tuổi quá nhỏ, thực sự là để người khó mà tin được hắn có như thế phong phú kiến thức chuyên nghiệp. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, cái này người là không đắc tội nổi. Phương bác sĩ, ngài nhìn thấy cao giáo sư rồi sao không có a? Ngươi tìm hắn có việc đúng vậy a? Gọi điện thoại không phải. Hoàng Ích Tường nói lắp một hạ miệng. Trong lòng thầm mắng. Cú điện thoại này. Là tùy tiện liền có thể đánh sao? Phương Kiện tựa hồ không có phát hiện bất mãn của hắn. Nói. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Hoàng Ích Tường nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta thí nghiệm ra mấy số liệu. Ta muốn để cao giáo sư nhìn xem. À, cái gì số liệu? Hoàng Ích Tường nghe răng trợn mắt. Nhưng vẫn là nói, chúng ta 3 ngày trước làm một tổ mới thí nghiệm. Hiện tại ra số liệu. 3 ngày trước Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói có phải là một tổ ngâm số liệu a? Ngươi, ngài làm sao biết? Hoàng Ích Tường trợn tròn trong mắt, không hiểu hỏi. Phương Kiện mỉm cười. Nói. Cái này thí nghiệm vốn chính là ta hướng cao giáo sư nói ra bổ làm. Số liệu đâu? Cho ta xem một chút. Hoàng Ích Tường cứng họng. Mờ mịt đem trong tay số liệu biểu đẩy tới. Nhưng trong lòng thì một mực chuyển động Phương Kiện câu nói kia. Cái này thí nghiệm là ta hướng cao giáo sư đưa ra bổ làm. Mẹ nó. Đây là thật hay giả a? Song não y long 100 chương 978 có khác biệt gì? Phương Kiện cầm thí nghiệm báo cáo mắt nhìn, cùng trong đầu ký ức làm ra một cái so sánh. Hắn chậm rãi gật đầu. Chính như hắn sở liệu, trải qua 3 ngày ngâm về sau quả nhiên phát sinh một chút biến hóa. Đương nhiên, hiện tại kiểm tra chỉ là cơ bản nhất một chút số liệu. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần là sự định nghiên cứu như một người thấy được, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Số liệu thật không tệ, hẳn là cho cao sư huyên nhìn xem. Phương Kiện chậm rãi nói. A Hoàng Ích Tường sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phương bác sĩ vừa rồi gọi cao giáo sư cái gì? Nếu như không có nghe sai, tựa như là kêu sư huyên. Thế nhưng là, tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong gọi cao nghĩa giáo sư huyên cũng chỉ có 2 vị kia a. Giờ khắc này, Hoàng Ích Tường trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, nhưng làm thế nào cũng không nói ra miệng. Phương Kiện lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại ra ngoài. Ui, cao sư huyên, ta ở trong phòng thí nghiệm, vừa mới lấy được một phần thí nghiệm báo cáo. Ăn chính là 3 ngày trước cái kia, kết quả đã ra tới. Ta cảm thấy đáng giá ngươi nhìn một chút. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện đột nhiên phát hiện Hoàng Ích Tường ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn kinh ngạc hỏi: Hoàng lão sư, thế nào không? Không có gì. Hoàng Ích Tường vội vàng nói: Cao giáo sư nói thế nào? Hắn nói rất nhanh đi tới. Hoàng Ích Tường nuốt một hớp nước miếng, nói: Phương bác sĩ, phần này số liệu báo cáo trước thả ngài nơi này, ta đi phòng thí nghiệm. Dừng một chút, hắn giải thích nói: Ta sợ Trúc dạy bọn hắn có sẵn dò gì, không thể thời gian dài rời đi. Tốt, chờ cao sư huyên đến, ta hội hợp hắn cùng một chỗ tới. Hoàng Ích Tường liên tục gật đầu, xoay người rời đi, rất nhanh liền trở về Trúc Thiên Tài người trong phòng thí nghiệm. Hắn vừa mới vừa đi vào, Lâm Hồng liền ngẩng đầu lên, mang theo lấy một tia bất mãn nói: Lão Hoàng, ngươi vừa rồi đi nơi nào số 3 ống nghiệm không có? Nghe được hắn câu nói này có mấy phân thúc sục ý tứ, Hoàng Ích Tường vội vàng nói: Ai u, ta lập tức an bài. Ống nghiệm thứ này tại phòng thí nghiệm là phòng chi vật, nhưng cũng là có loại hình cùng nhãn hiệu phân. Số 3 ống nghiệm tại phòng thí nghiệm sử dụng được cực ít, cho nên trong phòng thí nghiệm chỉ có 5 cái. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ dùng tới cũng không đủ. Kỳ thật, ống nghiệm thứ này tại nhất định tình huống dưới vẫn là có thể thông dụng. Nhưng là Lâm Hồng làm người nghiêm cẩn, thí nghiệm kế hoạch đã định ra, hắn liền sẽ cực kỳ cứng nhắc chấp hành, tuyệt đối sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu, cũng sẽ không có mảy may dàn xếp. Nói là số 3 ống nghiệm, như vậy liền nhất định phải là số 3. Hoàng Ích Tường gọi điện thoại, phân phó vài câu, để người lập tức đem số 3 ống nghiệm đưa tới. Lâm Hồng đứng thẳng người, thoáng hoạt động một chút thân thể. Hắn mặc dù tại thí nghiệm thời điểm cực kỳ chuyên chú, nhưng dù sao cũng là một người, thời gian dài duy trì một tư thế, khó tránh khỏi cũng có chút đau lưng cái gì. Giờ phút này được khe hở, đương nhiên phải hoạt động một chút. Nhìn thấy Hoàng Ích Tường, hắn thuận miệng hỏi: Lão Hoàng, vừa rồi đi làm gì? Lâu như vậy a, mấy người bọn hắn cũng là phối hợp nhiều năm. Hoàng Ích Tường rời đi lâu như vậy, dĩ nhiên không phải vì giải quyết cá nhân vệ sinh sự tình bất quá. Hắn hỏi như vậy cũng không có ác ý, chỉ là thuận miệng mà thôi. Hoàng Ích Tường cười khổ một tiếng, nói: Ta vừa rồi đưa thí nghiệm báo cáo đi. Thí nghiệm báo cáo? Lâm Hồng khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Cái kia một phần a, hôm nay thí nghiệm báo cáo còn chưa có đi ra a? Xác thực, khoảng cách hôm nay thí nghiệm kết thúc thời gian còn sớm, căn bản cũng không khả năng ra cái gì thí nghiệm báo cáo. A, không phải chúng ta, là 3 ngày trước cái kia một phần. Hoàng Ích Tường vội vàng giải thích nói. Hắn tại đối mặt căn cứ thí nghiệm phổ thông thí nghiệm viên thời điểm, tránh không được có chút vinh váo hung hăng. Thế nhưng là tại đối mặt Trúc Thiên Tài cùng hắn những hạt tâm kia trợ thủ thời điểm, nhất định phải đè thấp làm tiểu. 3 ngày trước, Lâm Hồng nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nói: Chính là cái kia ngâm thí nghiệm đúng vậy a, chính là cái kia. Hừ, nhàm chán, Lâm Hồng cười lạnh một tiếng, nói: Chúng ta không phải đã quyết định không lại chờ cái kia a, làm sao còn phải một lần nữa làm đâu? Hoàng Ích Tường cười ha ha, nói: Đây không phải cao giáo sư phân phó sao? Lại nói, cũng không cần chúng ta quan tâm, tùy tiện phân phó một cái thực tập sinh chơi đùa mấy lần, dành thời gian liền làm. Hắn cười theo, nhưng trong lòng thì thầm nói: Cùng ta nói cái gì, thật là có bản lĩnh, cùng cao nghĩa đi nói đi. Hoàng Ích Tường tự nhiên minh bạch Lâm Hồng vì sao đối với cái này bất mãn. Kỳ thật, lần trước ngâm thí nghiệm tại thứ 2 ngày thời điểm đưa ra rừng ở đây chính là Lâm Hồng. Nhơ một là một cái tân sinh vật, nếu là nghiên cứu một chút đi, rất có thể lại xuất hiện để người sợ hãi than thành quả. Điểm này không chỉ Vương Lương đám người biết, phía dưới những có kia thực lực các nghiên cứu viên cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi muốn khai triển. Tại tiến hành 3 giờ cùng 2 ngày ngâm so sánh về sau, Lâm Hồng đưa ra, giai đoạn này ngâm thời gian đã đầy đủ. Mà trải qua hàng mẫu so sánh, tại số liệu nói rõ một chút, Trúc Thiên Tài cùng Cao Nghĩa đều đồng ý cái nhìn của hắn. Tuy nói cuối cùng phách bản người là Cao Nghĩa, nhưng chuyện này cái thứ nhất xướng nhị người lại là Lâm Hồng. Cho nên, hắn đối với lần nữa khai triển cái này thí nghiệm, đồng thời yêu cầu ngâm thời gian thỏa mãn 3 ngày sự tình có chút xem thường. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bất kỳ người nào tự cho là quyết định chính xác, nếu như đột nhiên bị người chỉ vào cái mũi nói đây là sai, như vậy liền xem như thánh nhân, sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Đương nhiên, Lâm Hồng coi như lại không đầy, cũng không dám đối với Cao Nghĩa nổi giận, chỉ có thể tại Hoàng Ích Tường chỗ này nhắc tới vài câu. Lão Hoàng, ngươi nói Cao giáo sư làm sao đột nhiên nghĩ đến lần nữa tiến hành ngâm thí nghiệm? A Lâm Hồng hoạt động mấy lần eo hỏi. Hoàng Ích Tường lập tức rơi vào tình huống khó xử, hắn do dự một lát, vẫn là quyết định nói thật. Dù sao, Lâm Hồng là hắn nhiều năm lão đồng sự. Hắn về sau tiền đồ tại trình độ nhất định bên trên cũng là cùng Lâm Hồng nối liền cùng nhau. Ở thời điểm này nếu là giấu riêng hắn, đồng thời về sau bị hắn biết, như vậy phần giao tình này liền không khỏi muốn phai nhạt. Nghe nói là Phương bác sĩ ý kiến. Phương bác sĩ Lâm Hồng khẽ giật mình, kinh ngạc nói: đúng đấy, lần trước tới cái kia Phương bác sĩ U Vinh Quy Quy Mơ. Hoàng Ích Tường gật đầu, nói: ta cũng chỉ là nghe nói à. Hừ, kia tiểu tử có thể làm ra phần này thí nghiệm kế hoạch vẫn có chút năng lực. Lâm Hồng lắc đầu, nói: bất quá, hắn còn quá trẻ, có nhiều thứ hiểu được không nhiều. Kiên trì cách này ngâm thí nghiệm, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hoàng Ích Tường liên tục gật đầu, nói: đúng vậy a, đúng vậy a, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói: Lâm giáo sư, có lẽ hắn có mấy phần vận khí đi. Cái này thí nghiệm số liệu, thí nghiệm số liệu thế nào? Đang làm thí nghiệm Trúc Thiên Tài đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Hoàng Ích Tường bị hắn giật nảy mình, trong lòng thầm nói: quả nhiên, vừa nhắc tới thí nghiệm, liền liền Trúc giáo sư đều đã bị kinh động. Hai tay của hắn một đám, nói: thí nghiệm số liệu bị Phương bác sĩ cầm đi, hắn gọi điện thoại tìm Cao giáo sư đâu? Lâm Hồng đôi lông mày nhíu lại, nói: ha ha, vậy đợi lát nữa liền để ta xem một chút, phần này thí nghiệm số liệu có cái gì không giống đi. Song não y long 100 chương 979 thí nghiệm ghi chép. Cao sư huynh, đây là Hoàng lão sư vừa mới đưa tới thí nghiệm báo cáo, ngài nhìn xem. Phương kiện cũng không có chờ đãi thời gian quá dài. Cao Nghĩa tại tiếp vào điện thoại của hắn không lâu về sau cũng đã vội vàng chạy tới. Cao Nghĩa cũng không có cái gì khách sáo, trực tiếp đem thí nghiệm báo cáo nhận lấy. Hắn đọc nhanh như gió nhìn một lần, mí mắt hơi động một chút, đầu tiên là ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn Phương kiện một chút, sau đó lại một lần cúi đầu, cẩn thận nhìn lại. Cùng Hoàng Ích Tường không giống chính là, Cao Nghĩa đối với phần này thí nghiệm kế hoạch có toàn bộ hiểu rõ. Mặc dù hắn bây giờ đã rất ít chính mình hạ thủ làm thí nghiệm, thế nhưng là toàn bộ phòng thí nghiệm đều trong lòng bàn tay của hắn, trong đó cũng bao gồm đối với thí nghiệm chỉnh thể nắm giữ. Cho đến tận này, mỗi một ngày sinh ra thí nghiệm số liệu đều sẽ hội tụ tại hắn trên bàn. Thậm chí so Vương Lương viện sĩ còn muốn sớm hơn một bước biết được. Cho nên, Hoàng Ích Tường không nhìn ra một vài thứ, hắn lại là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, hắn cũng không có Phương kiện loại kia đã gặp qua là không quên được cường đại năng lực. Cho nên mặc dù nhìn ra phần văn kiện này bên trên những không giống bình thường kia đồ vật, nhưng là tại kỹ càng số liệu đối với lúc trước, hắn vẫn còn có chút thận trọng. Phương sư đệ, ngươi chờ một chút. Cao Nghĩa nói xong, mở ra chính mình phòng làm việc, sau khi đi vào từ trong máy vi tính điều ra một phần văn kiện. Sau đó, hắn một tay đè ép thí nghiệm báo cáo, một bên tiến hành so sánh. Phương kiện mặt mỉm cười nhìn hắn cử động, đối với hắn hành động không có nửa điểm kinh ngạc. Kỳ thật, đây mới thực sự là nghiêm túc phụ trách biểu hiện. Muốn biết, Cũng không phải là tất cả mọi người gồm có hắn loại kia biến thái thực lực a. Đột nhiên trong đầu toát ra một đạo sâu kín tiếng thở dài. Thật đáng buồn phàm nhân a. Phương Kiện nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp mấy lần, làm sao cũng không cười được. Đây tuyệt đối là tóc trắng mắt đỏ thủ bút. Chỉ là gia hỏa này đang dở trò phượng gì? Vì sao ở thời điểm này đột nhiên nhảy ra tham gia náo nhiệt đâu? Ui. Nhưng mà Phương Kiện liên tiếp kêu vài tiếng, tên kia lại là mưu không tin tức, để Phương Kiện thoáng thở dài một hơi. Hắn đương nhiên minh bạch đây là tóc trắng mắt đỏ tại khinh bị cao nghĩa cách làm. Nhưng là đối với chính người thường mà nói, loại này nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ mới thật sự là chịu trách nhiệm diễn xuất tốt. A, nửa ngày về sau, cao nghĩa đầu cuối cùng từ máy tính bên trên giơ lên. Hắn nhìn xem Phương Kiện ánh mắt có chút phức tạp, ở trong đó mang theo mấy phần kinh ngạc, mấy phần bội phục cùng mấy phần khó có thể tin. Phương sư đệ, kết quả ra ngươi hẳn là trước giờ xem qua đi. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói đúng vậy a, ta đã xem qua. Ngâm thí nghiệm 3 ngày sau đó, rất nhiều số liệu phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cao Nghĩa cố gắng lắc đầu, nói cái này thật sự là kỳ quái a. Kỳ thật, Cao Nghĩa chờ người sở dĩ hủy bỏ tiếp tục quan sát kế hoạch, đó là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, từ ngâm 2 ngày sau đó số liệu đến nhìn, cho dù là lại nhiều ngâm 1 ngày, cũng cơ bản bên trên không có cái gì quá nhiều biến hóa. Mà vì tăng tốc thí nghiệm tiến độ, cho nên mới sẽ tại Lâm Hồng đề nghị phía dưới trước giờ hoàn thành cái này thí nghiệm. Nhưng là nhìn xem trong máy vi tính cái kia từng tổ số liệu, Cao Nghĩa coi như cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Phương Kiện do dự một chút, tiến lên, ánh mắt dừng lại ở máy tính bên trên. Nếu như là những người khác làm như thế, Cao Nghĩa khẳng định sẽ không cao hứng. Bởi vì máy vi tính này bên trong ghi lại đồ vật quá trọng yếu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có quan sát quyền hạn. Mà sự thật bên trên, tại toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong, gồm có cái này quyền hạn người cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đó chính là Vương Lương viện sĩ, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài. Cho dù là Hợp An, tại phân tổ về sau cũng sẽ tự giác tránh hiểm nghi, không có khả năng lại đặt chân cái này phòng thí nghiệm. Lại càng không cần phải nói quan sát máy vi tính này bên trong số liệu chữ nhật ngăn. Thế nhưng là khi cái này người đổi lại Phương Kiện thời điểm, Cao Nghĩa cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Hắn thậm chí đứng lên, tránh ra vị trí, để Phương Kiện lấy tốt hơn thị giác đến nhìn màn ảnh máy vi tính. Lúc này, lớn như vậy mặt cong bình phong bên trên ghi chép rất nhiều tin tức. Trong đó lớn nhất cái kia một bộ số liệu so sánh, chính là ngâm thời gian số liệu so. Phương Kiện mặc dù là lần đầu tiên nhìn phía trên thí nghiệm số liệu ghi chép, nhưng hắn hơi nghĩ chỉ chốc lát, lập tức rõ ràng trong lòng. Phía trên này ghi chép đều là ngâm thí nghiệm các loại số liệu. Phương Kiện dùng tay thuận theo nhất định trình tự điểm xuống đến, nói Cao sư huynh, đây là một giờ thí nghiệm ghi chép đi. Không sai, đây chính là nhơ một ngâm sau một giờ, lấy ra thí nghiệm số liệu. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, đối với Phương Kiện có thể một chút nhìn ra mấu chốt, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nếu là Phương Kiện liền phần này bản lĩnh cũng không có, hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc đâu. Phương Kiện khẽ gật đầu tiếp tục điểm xuống đi, nói đây là 2 giờ. Phải, 3 giờ. Phương Kiện vừa nói một bên khẽ vuốt cằm, lúc này trong lòng cũng của hắn là từ từ có chút minh bạch. Phía trước tổ 3 thí nghiệm ghi chép bên trong có một cái hết sức rõ ràng đường cong biến hóa. Điều này nói rõ tại nhơ một ngâm thí nghiệm trước trong vòng 3 giờ có thể lấy được đại lượng không giống hiệu quả số liệu. Mặc dù không có người biết những này số liệu bên trong nào là hữu dụng, nhưng làm nghiên cứu viên, bọn hắn sợ tuyệt đối không phải là số liệu quá nhiều, mà là sợ không có cái gì hữu hiệu số liệu. Nhưng là tại 3 giờ thí nghiệm số liệu về sau, Tiếp xuống những thí nghiệm kia số liệu liền bắt đầu trở nên bình thản cùng ổn định lại. Không sai, chính là ổn định, cực kỳ ổn định. Phương kiện dựa theo thời gian trình tự, từng cách điểm xuống tới. Tại mỗi một tổ thí nghiệm số liệu phía sau đều có kỹ càng thời gian tiết điểm ghi chép. Đây là chính quy phòng thí nghiệm nhất định có được cơ bản chuẩn tắc. Mà sự thật bên trên, ở đây chút ghi chép đằng sau, còn có từng cái kết nối. Phương kiện biết, nếu như hắn mở ra kết nối, như vậy xuất hiện chính là từng cái thu hình lại. Những này thu hình lại sẽ đem các nghiên cứu viên tất cả động tác toàn bộ đều ghi chép lại. Sẽ không bỏ qua trong đó bất kỳ một cách nào trình tự. Đây cũng là cao cấp trong phòng thí nghiệm chỗ thiết yếu một hạng biện pháp. Thí nghiệm tuyệt không có khả năng là thuận buồm xuôi gió. Trong đó xuất hiện sai lầm cùng tì vết, kia là chuyện rất bình thường. Nhưng là ở trong quá trình này, thường thường thí nghiệm viên là rất khó chính mình phát giác. Cho nên lúc này, nếu có một cái thu hình lại, như vậy liền có thể so sánh thoải mái mà phân tích ra nguyên nhân trong đó. Đương nhiên thí nghiệm kỳ thật cũng không sợ sai lầm, bởi vì có đôi khi những khiến kia người nghẹn họng. Nhìn chân chối thành quả nghiên cứu kỳ thật chính là tại sai lầm bên trong đản sinh. Cách này có lẽ liền gọi niềm vui ngoài ý muốn đi. Tuy nói loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng xác thực tồn tại. Bất quá, hiện tại phương kiện lại hoàn mỹ ấm mở. Bởi vì hắn lực chú ý toàn bộ tại những thí nghiệm này số liệu bên trên. Hắn phát hiện tại 3 giờ về sau, cách mỗi 2 giờ, liền sẽ tiến hành một lần đồng dạng thí nghiệm phân tích. Nhưng là, những kết quả kia cùng 3 giờ ngâm kết quả nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Cho đến cuối cùng một phần thí nghiệm ghi chép thời gian tiết điểm, chính là 2 ngày lại 10 giờ. Có thể kết quả phân tích vẫn là cơ bản nhất trí. Phương Kiện yên lặng ngẩng đầu lên, xem xét mắt Cao Nghĩa. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao lại dễ dàng như thế từ bỏ. Song não Y Long 100 chương 980 thật sự là hố A Phương sư đệ. Người minh bạch đi Cao Nghĩa nhìn xem Phương Kiện cái kia giật mình ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, cũng không phải chúng ta không muốn dựa theo thí nghiệm kế hoạch đi, mà là đạt được thí nghiệm số liệu để chúng ta từ bỏ. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói Cao sư huyên, ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, thế nhưng là, ta nhớ được tại thí nghiệm trong kế hoạch, là có phân lược kế hoạch. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia ngâm đoạn thời gian hẳn là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 tiếng đồng hồ, 10 giờ, sau đó 15 tiếng đồng hồ chờ cho đến 3 ngày. Thế nhưng là, Phương Kiện chỉ vào máy tính, nói, dựa theo ta hiện tại quan sát, tựa hồ có người đem thí nghiệm thời gian điểm trước thời hạn biến thành trực tiếp 2 giờ đến 5 tiếng đồng hồ một tổ, sau đó cuối cùng dẫn đến thí nghiệm số lượng không đủ, các ngươi mới sẽ từ bỏ. Đúng hay không? Cao Nghĩa mặt bên trên vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Phương Kiện nói đến một chút cũng không sai, nhưng là chỉ bằng hắn nhìn xem những này số liệu, liền lập tức có thể ra kết luận bản lĩnh, cũng đủ để cho người vì đó thán phục. Kỳ thật, Cao Nghĩa môn tự vấn lòng, nếu như mình tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới quan sát những này số liệu, như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi một vừa phân tích tổng kết, tìm tới cái kết luận này cũng không tính quá khó. Nhưng là cái này dù sao cũng là cần thời gian a. Dựa theo hắn tính toán, đổi lại chính mình đứng tại Phương Kiện vị trí này bên trên, có thể nhìn ra thời gian điểm biến hóa liền đã tương đối không dậy nổi a. Nhưng là muốn làm một loạt tổng kết, đó chính là lực có thua. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Kiện người tiểu sư đệ này không chỉ đối với toàn bộ thí nghiệm kế hoạch rõ ràng trong lòng, mà lại sức quan sát xuất sắc, cũng là tương đối được. Phần này năng lực tựa hồ liền trúc thiên tài cũng là hơi kém 3 phân a. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu. Trúc thiên tài am hiểu nhất địa phương cũng không phải tổng kết thí nghiệm, mà là hắn động thủ năng lực, cùng tại quá trình thí nghiệm bên trong thỉnh thoảng cái kia linh quang lói lên. Thí nghiệm thứ này cũng không phải là nói có bản kế hoạch liền có thể một thuận buồm gió chấp hành đi xuống. Tại chính thức tìm tòi tính thí nghiệm bên trong kỳ thật 10 phân cường điệu động thủ năng lực. Nếu là loại năng lực này không quá quan. Tốt à. Có lẽ ngươi tiến hành 10 lần thí nghiệm. Lãng phí khổng lồ tinh lực cùng vật tư về sau. Cũng so không thượng nhân nhà một lần lấy được hiệu quả đâu. Mà lại. Bản kế hoạch dù sao chỉ là bản kế hoạch. Dù là trước đó như thế nào cân nhắc chu toàn. Cũng không có khả năng thật đạt tới thập toàn thập mỹ tình trạng. Tại quá trình thí nghiệm bên trong nếu là gặp vấn đề gì như vậy đầu tiên đối mặt khẳng định là nghiên cứu viên bản nhân. Mà như thế nào giải quyết những vấn đề này phải nhờ vào nghiên cứu viên năng lực cá nhân cùng năng lực ứng biến. Đây chính là cách gọi là linh quang lói lên. Cao cấp nghiên cứu viên thường thường không cần báo cáo. Liền có thể đem một chút phiền toái nhỏ. Vấn đề nhỏ tự tay giải quyết đi. Mà rất nhiều nghiên cứu viên cho dù là làm cả một đời. Cũng chỉ có thể gò bó theo khuôn phép địa. Cứng nhắc dựa theo bản kế hoạch nội dung phía trên chấp hành. Một khi gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn. Liền sẽ luống cuống. Hai loại nghiên cứu viên cách nào càng hơn một bậc đâu sợ là ngớ ngẩn đều biết đi. So với những am hiểu kia tiến hành sau đó tổng kết nghiên cứu viên đến nói. Như Trúc Thiên Tài. Lâm Hồng cùng Lý Nghị dạng này hết sức chuyên chú thí nghiệm. Đồng thời tại quá trình thí nghiệm bên trong còn có thể giải quyết vấn đề người. Mới thật sự là cường hãn nhất thí nghiệm viên. Chỉ là. Nhìn xem giờ phút này ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước Phương Kiện thời điểm. Cao Nghĩa nhưng trong lòng thì hơi có chút chột dạ. Cái này Phương Kiện. Nếu là cùng thiên tài so sánh. Lại sẽ như thế nào đâu Phương Kiện chờ giây lát. Cũng không có đợi đến Cao Nghĩa trả lời. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cao Nghĩa mặt bên trên một mảnh mờ mịt. Phảng phất lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Phương Kiện ngơ ngác một chút. Trong lòng về ôn một lần chính mình nói. Không khỏi không hiểu chút nào. Chẳng lẽ chỗ này có cái gì kiêng kỵ chính mình nói cũng không có có đắc tội người a? Khụ khụ Cao sư huyên Phương Kiện chậm rãi nói. A Cao Nghĩa như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu lên. Hắn cười khổ một tiếng. Nói. Phương sư đệ. Ngươi nói đúng. Đúng là chúng ta cải biến thí nghiệm kế hoạch. Hắn dừng một chút. Giải thích nói. Ngươi cũng là làm thí nghiệm người. Hẳn là biết chúng ta những người này ở đây quá trình thí nghiệm bên trong khẳng định là tùy thời tiến hành quan sát cùng so sánh. Một khi phát hiện có biến. Khẳng định phải đối với thí nghiệm kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi. Phương Kiện liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này đồng thời cũng từng làm qua những chuyện tương tự. Bởi vì hắn mặc dù có thể xuất ra cụ thể thí nghiệm bản kế hoạch nhưng là nếu như hết thảy đều là chính hắn đồng thủ thí nghiệm, tự nhiên có thể hoàn toàn dập khuôn. Có thể thực tế bên trên, làm hắn đem thí nghiệm kế hoạch giao cho Trang Cát thời điểm, liền đã làm ra biên độ nhỏ sửa chữa. Tuy nói trong đó con đường khẳng định là chính xác, nhưng là tại đi con đường này thời điểm, Phương Kiện lại thiết trí một chút độ khó. Đây là cố ý gia tăng độ khó. Mà lại một khi phát hiện Trang Cát có đi lệch hiện tượng thời điểm. Hắn còn muốn ở phía sau giữ cửa ải. Dẫn đạo hắn đi đến chính xác con đường bên trên. Đi vào thủ đô. Giao cho Hợp An đám người bản kế hoạch thời điểm. Gia tăng độ khó càng lớn hơn. Muốn đem những này độ khó từng cách vượt qua. Liền xem như lấy cái căn cứ thí nghiệm này lực lượng. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn làm như vậy tự nhiên là không muốn để cho người hoài nghi. Bằng không mà nói. Nếu như hắn duy nhất một lần xuất ra chính xác nhất bên sản xuất án. Ngu ngốc như vậy cũng biết trong đó có vấn đề. Chỉ có để Hợp An đám người thông qua gian khổ cố gắng mà nghiên cứu ra được đồ vật. Mới có thể để người cảm thấy. Đây chính là bọn họ vất vả cần cù cố gắng thành quả lao động. Cho nên, căn cứ thí nghiệm tình huống cụ thể mà làm ra điều khiển tinh vi sự tình. Hắn chẳng những lý giải, mà lại cũng là tương đương ủng hộ. Bằng không mà nói, hắn lại thế nào có lấy cớ tham dự trong đó đâu. Nhìn thấy Phương Kiện tán thành, Cao Nghĩa cũng là thở dài một hơi, nói: chúng ta tại ngày đầu tiên nghiêm khắc dựa theo thí nghiệm kế hoạch tiến hành kiểm tra thí điểm so sánh, nhưng là chúng ta phát hiện tại như một ngâm 3 giờ về sau lấy được các loại số liệu cơ bản bên trên liền không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Phương Kiện quay đầu xem xét mắt màn ảnh máy vi tính, cười nói: Cao sư huyên khách khí, là cơ bản đồng dạng. Kỳ thật, phía trên kia biểu hiện chỉ số còn là có nhỏ xíu khác nhau. Thế nhưng là, chỉ cần làm nghiên cứu người đều biết, những này khác nhau là tại cho phép phạm vi bên trong. Cơ hồ chính là giống nhau ý tứ. Ở trong đó khác biệt, có lẽ chỉ là cách nào đó nghiên cứu viên đang sát lau thời điểm ít trà sát một chút, hoặc là hóng gió thời điểm đã bỏ sót một cách nào đó điểm các loại. Cho nên cũng sẽ không có người cầm loại này vấn đề nhỏ đi chỉ trích cái gì. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, nói: đến thứ hai ngày, chúng ta phát hiện tình huống này, sau đó liền có người đề nghị cách mỗi 2 giờ tiến hành thí nghiệm so sánh. Nếu là toàn bộ vật thí nghiệm kết thúc còn không có khác biệt lời nói, liền trước giờ bắt đầu thí nghiệm. Mặt của hắn bên trên nổi lên một chút bất đắc dĩ cay đắng chi sắc, nói: lúc ấy mấy người chúng ta đều đồng ý, nhưng là ai, thứ này thật đúng là hố a. Song não Y Long 100 chương 981 không thẹn với lương tâm. Phương Kiện nghe xong không khỏi nhìn không được cười lên. Từ góc độ nào đó đi lên nói, như một đúng là một cái hố hàng. Nghiên cứu nó có thể sản xuất đại lượng luận văn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể chứng minh nó phát triển tiền đồ cũng không tươi đẹp. Ngược lại là nó cái nào đó kéo dài vật phẩm mới là nhằm vào bệnh tiểu đường nơi mấu chốt. Mà lại ngâm thời gian nhất định phải tại 3 ngày lấy bên trên mới có thể ra hiệu quả. Mà ngâm 3 giờ cùng 70 giờ hiệu quả không khác nhau chút nào đặc tính. Kỳ thật cũng là một cái hố to a. Cao Nghĩa đám người sẽ mắc lừa, nói thật cũng là tình có thể hiểu. Mà nếu không phải Phương Kiện xem qua án lệ thành công, đồng thời có nguyên bộ kế hoạch, nếu không hắn đang nhìn qua những này số liệu về sau, cũng sẽ không kiên trì lại làm một cái 3 ngày ngâm thí nghiệm. Cao Nghĩa đột nhiên đứng lên, nói: đi thôi. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc hỏi: đi nơi nào? Đương nhiên là đi tìm thiên tài. Cao Nghĩa không chút do dự nói: phần này thí nghiệm báo cáo nhất định phải cho hắn nhìn một chút, sau đó chúng ta muốn điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch. Hắn thật sâu nhìn thấy Phương Kiện, nói: Phương sư đệ, về sau cái này phòng thí nghiệm ngươi cũng muốn nhiều đến a. Đi theo Cao Nghĩa đi tới cái kia quen thuộc phòng thí nghiệm, vừa mới đẩy cửa vào, Hoàng Ích Tường liền lập tức đứng lên, cười rạng rỡ gần phía trước, nói: Cao giáo sư, Phương bác sĩ, các ngươi đều tới. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, cũng không để ý tới hắn lấy lòng, mà chỉ nói: thiên tài, Lâm Hồng, các ngươi ngừng một chút. Đang tiến hành thí nghiệm Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng đều là khẽ giật mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Hai người bọn họ mặt bên trên đều có một tia vẻ không kiên nhẫn. Phương Kiện xem xét bọn hắn một chút, hắn có thể đánh cược, nếu như lúc này để bọn hắn không phải Cao Nghĩa, mà là căn cứ thí nghiệm bên trong trừ Vương Lương viện sĩ bên ngoài người nào, hai người bọn họ sợ là liền tức miệng mắng to tâm tư đều có. Như thế chuyên chú vào thí nghiệm người đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là có lẽ bọn hắn tại ớt bên trên hơi thua, không thế nào biết làm người khác ra thích. Nhưng là thường thường cũng chỉ có loại người này mới phải đứng ở học thuật đỉnh phong bên trên. Cao Nghĩa đối với hai người bọn họ vẫy vẫy tay, mặc kệ cách này trong lòng hai người là như thế nào nghĩ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Dù sao bây giờ Cao Nghĩa thế nhưng là phòng thí nghiệm chân chính người phụ trách, cho dù là Trúc Thiên Tài cũng không có khả năng dưới loại tình huống này làm trái hắn ý tứ a. Cao Nghĩa là Vương Lương viện sĩ ở trong phòng thí nghiệm đại biểu, điểm này sớm đã bị tất cả mọi người công nhận. Cho nên dù là hắn thí nghiệm trình độ kỳ thật đã không bằng Trúc Thiên Tài, nhưng chỉ cần Vương Lương viện sĩ còn tại một ngày, như vậy cao nghĩa chính là nơi này đầu. Đương nhiên, nếu là Vương Lương viện sĩ không có ở đây, như vậy hết thảy liền không nói được rồi. Chỉ bằng cao nghĩa bây giờ danh vọng, sợ là còn không cách nào trèo chống nổi quốc gia này cấp căn cứ thí nghiệm đi. Cao sư huynh, chuyện gì Cao giáo sư, thế nào Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng gần như đồng thời hỏi. Cao nghĩa khẽ thở một hơi, nói, chúng ta thí nghiệm, sợ là muốn bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu, Lâm Hồng khẽ giật mình. Ánh mắt đột nhiên liếc mắt Cao nghĩa bên người Phương Kiện. Giận nói, Cao giáo sư, đây là có chuyện gì? Cao nghĩa nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta thí nghiệm trước khi bắt đầu từng làm qua một lần ngâm thí nghiệm a? Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Hồng giận dữ nói, chúng ta đã làm cái này thí nghiệm, đồng thời lấy được lý tưởng số liệu. Hắn dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về Phương Kiện hỏi, Phương bác sĩ, ta nghe nói ngươi đưa ra lần nữa tiến hành cái này thí nghiệm, hơn nữa còn yêu cầu nhất định phải đạt tới 3 ngày điểm, đúng hay không? Phương Kiện liền giật mình, trong lòng có chút buồn bực. Vì sao cái này Lâm Hồng như thế kích động, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Phương bác sĩ, ta không biết ngài có hay không xem qua những thí nghiệm kia số liệu, nhưng là ta ở chỗ này có một phần. Lâm Hồng quay đầu nói, Hoàng lão sư, làm phiền ngươi đem cái kia phần thí nghiệm số liệu tìm ra. Hoàng Ích Tường a một tiếng, trong lòng thầm nói, ta cũng không nói lời nào a, làm sao lập tức lại vây quanh trên đầu của ta. Kỳ thật, khi nhìn đến Cao Nghĩa cùng Phương Kiện cùng nhau mà đến thời điểm, trong lòng của hắn liền đã mơ hồ có một tia dự cảm. Cho nên, hắn liều mạng hướng về sau đứng, muốn rời khỏi cái này sắp phát sinh cãi lộn vòng tròn. Không sai, làm phòng thí nghiệm lão nhân, hắn đã sớm dự tính đến một màn này. Mà chủ yếu hơn chính là, vô luận là Phương Kiện cùng Cao Nghĩa, vẫn là Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng, hắn đều là không đắc tội nổi a. Thế nhưng là đối mặt Lâm Hồng chào hỏi, hắn cũng không có can đảm tự tuyệt a. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Hoàng Ích Tường vẫn là đi tới trước bàn làm việc. Mặc dù hắn thí nghiệm động thủ năng lực kém xa Lâm Hồng, nhưng là phân loại chỉnh lý phương diện này lại cũng không sẽ so những người khác kém. Hắn dù sao cũng là Cao Nghĩa chỉ định Trúc Thiên Tài hành chính trợ thủ, nếu là liền điểm này cũng làm không tốt, vậy còn không như từ chức rời đi đâu. Vẹn vẹn trong chốc lát, Hoàng Ích Tường liền nhanh chóng tìm ra cái kia phần thí nghiệm số liệu. Lâm Hồng tiếp nhận nhìn thoáng qua, giao cho Phương Kiện, nói, Phương bác sĩ, đây chính là chúng ta lúc ấy đạt được thí nghiệm số liệu, ngươi xem một chút, tiếp tục ngâm xuống dưới còn có cần thiết này a? Phương Kiện vẻn vẻn liếc qua liền biết phía trên này đồ vật cùng Cao Nghĩa máy tính bên trên cái kia phần giống nhau như đúc. Cao Nghĩa lại lần nữa ho khan một tiếng, nói, Lâm giáo sư, không nên kích động, Phương bác sĩ cũng là vì chúng ta đoàn đội suy nghĩ. Lâm Hồng vượt lên trước nói, Cao giáo sư, nếu thật là vì chúng ta đoàn đội lấy muốn, cũng không cần lung tung nhúc tay, đánh gãy chúng ta thí nghiệm kế hoạch cùng mạch suy nghĩ. Hắn căm tức nhìn Phương Kiện, không che giấu chút nào bất mãn của mình. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Lâm giáo sư, chẳng lẽ đưa ra bỏ dở ngâm thí nghiệm kế hoạch người chính là ngươi? Lâm Hồng trọng trọng gật đầu, nói, không sai, chính là ta. Phương Kiện không khỏi có chút sở khóc sở cười, trách không được vừa nghe đến muốn bắt đầu lại từ đầu, vị này Lâm Hồng giống như này không kiên nhẫn được nữa. Có lẽ hắn là thật tâm không muốn trì hoãn chính mình thí nghiệm, nhưng là khẳng định cũng có một phần là ra ngoài trốn tránh tâm lý đi. Bởi vì nếu là chứng minh Phương Kiện đúng, như vậy hắn liền sai. Mà một khi hắn sai, như vậy cái này mấy ngày cùng tài nguyên lãng phí lại tính ai đây? Này Cao Nghĩa khẽ lắc đầu, nói, Phương sư đệ, ngươi không nên trách Lâm giáo sư, Cái phương án này là trải qua ta cùng thiên tài nhất trí đồng ý. Cho nên trách nhiệm này không thể đẩy lên người trên người. Làm phòng thí nghiệm người lãnh đạo, hắn nhất định phải có câu nói này bàn giao. Nếu như chuyện này hoàn toàn ném cho Lâm Hồng cõng hắc hoa, như vậy về sau ai còn dám để ý thấy, chỉ sợ từ nay về sau, cho dù có người trong lòng có cái gì ý nghĩ cùng suy nghĩ, cũng sẽ nén ở trong lòng, không dám nói ra. Nhiều làm nhiều tình huống dưới, phạm sai lầm xác suất khẳng định phải xa lớn xa hơn những đục nước béo cỏ kia không xuất lực người. Cho nên, dù là vẻn vẹn vì trong phòng thí nghiệm bộ đoàn kết, Cao Nghĩa cũng muốn nói ra lời nói này. Nhưng mà Lâm Hồng lại là lắc đầu, nói: Cao giáo sư, ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng là các ngươi nhìn xem phần này thí nghiệm số liệu, ta là thật không thẹn với lương tâm. Song não Y Long 100 chương 982 làm lại từ đầu, phương kiện nói lắp một hạ miệng. Hắn đương nhiên minh bạch, Lâm Hồng ở phương diện này khẳng định không có cái gì tiểu tâm tư. Hắn cũng chỉ là khi nhìn đến thí nghiệm số liệu về sau, căn cứ kinh nghiệm của mình đưa ra hợp lý đề nghị mà thôi. Mà sự thật bên trên, có kinh nghiệm đương nhiên là một chuyện tốt. Trông cậy vào không có người có kinh nghiệm đi làm việc, ngược lại là để người không yên lòng. Nhưng là ở cái thế giới này bên trên, thường thường liền là có nhiều như vậy kỳ hoa sự kiện. Nếu như cái này thí nghiệm kế hoạch phương kiện là giao cho Trang Cát đi làm, cam đoan hắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ dựa theo thí nghiệm kế hoạch đi hoàn thành. Liền xem như nửa đường có ý kiến gì, hắn cũng không có khả năng tự mình sửa đổi kế hoạch. Hơn nữa còn là tại không có trải qua phương kiện đồng ý tình huống dưới tiếp tục làm tiếp. Thế nhưng là, phần này thí nghiệm kế hoạch hết lần này tới lần khác rơi vào kinh nghiệm phong phú Cao Nghĩa đám người trong tay. Tuy nói Cao Nghĩa đám người đối với phần này thí nghiệm kế hoạch 10 phân tán thành, nhưng cách này cũng không hề biểu thị bọn hắn liền không có chính mình chủ quan ý kiến. Căn cứ thí nghiệm phản hồi hiệu quả, bọn hắn mới sẽ làm ra cái này cải biến thí nghiệm kế hoạch cử động. Mà từ mặt ngoài số liệu đến nhìn, bất kỳ người nào đều không thể đối với tiến hành chỉ trích. Thế nhưng là, tại nghiên cứu khoa học giới bên trong, bất kỳ cái gì giải thích kỳ thật đều là bất lực lấy cớ. Chỉ có thu hoạch được cuối cùng cái kia duy nhất người thành công, mới có thể bị người nâng thượng thần đàn. Về phần ở trong quá trình này, có bao nhiêu người cùng bọn hắn cạnh tranh, cùng nửa đường phát sinh nhiều ít sự tình, là may mắn, vẫn là không may, cũng không có quá nhiều người sẽ quan tâm. Cho nên, nhìn vẻ mặt quật cường Lâm Hồng, phương kiện cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đành phải đem nhất mới xuất lô cái kia phần thí nghiệm báo cáo đưa quá khứ. Có lẽ, khi nhìn đến phần này đồ vật về sau, Lâm Hồng sẽ có đổi mới đi. Lâm Hồng cau mày nhận lấy thí nghiệm báo cáo, hắn nghiêm túc nhìn lại. Mặc dù hắn lòng tràn đầy không tin, phần báo cáo này lại xuất hiện cái gì dị thường, nhưng là lịch năm đến nay bồi dưỡng ra được học thuật tu dưỡng, lại làm cho hắn giữ vững nghiêm cẩn tác phong quen thuộc. Vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng là đang nhìn thí nghiệm báo cáo thời điểm, hắn chính là lấy một loại công bằng ánh mắt đi đối đãi. A, sau một lúc, Lâm Hồng sắc mặt biến hóa, tựa hồ trở nên ngưng trọng lên. Lông mày của hắn nhíu chặt, môi khẽ nhúc nhích, phảng phất đang đi theo kia từng cái số liệu có chút nhắc tới. Phương Kiện ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Hắn nhìn xem Lâm Hồng cái kia biến hóa ngàn vạn sắc mặt, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, vô luận chính mình nói 1000, nói 10000, tựa hồ cũng không có trong tay cái này một phần thật mỏng thí nghiệm số liệu hữu dụng. A, bất quá, đây cũng chính là khoa học tự nhiên các nghiên cứu viên đặc sắc. Trừ phi là xuất ra không thể cãi lại số liệu, bằng không bọn hắn khẳng định đầu tiên tin tưởng phán đoán của mình. Đương nhiên, đây là Phương Kiện ở chỗ này nói chuyện, nếu là đổi lại Vương Lương viện sĩ, Lâm Hồng lá gan coi như lại lớn, sợ là cũng không dám ở trước mặt phản bác đi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ đi qua, Lâm Hồng nhưng như cũ cầm thí nghiệm số liệu. Đương nhiên, hắn lúc này đã không chỉ là tại đọc thầm, mà là tại cùng lúc trước cái kia một phần tiến hành so sánh. Bên cạnh một mực giữ im lặng Trúc Thiên Tài rốt cuộc nhìn không được, nói, Lâm Hồng, chúng ta cùng một chỗ xem đi. Lâm Hồng do dự một chút, yên lặng gật đầu, nhường ra một nửa vị trí. Cao Nghĩa đi tới. Tại Phương Kiện bên người thấp giọng nói. Phương sư đệ, bỏ qua cho. Bọn hắn những người này, đều là một cây ruột thông đến cùng. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết. Kỳ thật đối với loại người này tuyệt đại đa số người đều sẽ bảo trì đầy đủ tôn kính. Dù là vẻn vẹn vì cách này. Một phần thuần túy, Phương Kiện liền rất không có khả năng đối với hắn có ý kiến. Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng đều là phòng thí nghiệm chủ lực. Bọn hắn một khi nghiêm túc, rất nhanh liền đã phân biệt ra được phần này thí nghiệm báo cáo phân lượng. Lâm Hồng ngẩng đầu lên. Trong con ngươi của hắn vậy mà nhiều một tia chiếu sáng rạng rỡ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói. Phương bác sĩ. Phần báo cáo này. Là thật a? Phương Kiện lập tức im lặng. Hắn một chỉ Hoàng Ích Tường. Nói. Đây là Hoàng lão sư cầm cho ta. Là thật là giả? Ngươi hẳn là đến hỏi Hoàng lão sư. Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng ánh mắt lập tức rời quá khứ. Hoàng Ích Tường cái trán bên trên thậm chí đều rỉn ra một tia nhàn nhạt vết mồ hôi. Hắn vội vàng nói. Là thật. Cái này là tiểu vương vừa mới cầm cho ta. Hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói. Ba ngày trước. Cao giáo sư phân phó ta làm chuyện này. Cho nên ta giao cho tiểu vương. Hắn hoàn thành được rất xinh đẹp. Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng có lẽ cũng không rõ ràng cái kia tiểu vương là ai. Nhưng bọn hắn cũng đã minh bạch. Phần này thí nghiệm số liệu 89 phần 10 sẽ không sai. Lâm Hồng, xem ra chúng ta vẫn là phải tiếp tục điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch. Trúc Thiên Tài trầm giọng nói. Lâm Hồng do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Phần này ngâm vật thí nghiệm hiện tại có bao nhiêu? Hoàng Ích Tường vội vàng nói. Ta để tiểu vương làm hai tổ thí nghiệm. Cho nên hẳn là có hai phần. Hai phần? Lâm Hồng trợn tròn trong mắt. Nói. Vì sao không nhiều làm một điểm? Hoàng Ích Tường một mặt bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng thì thầm mắng. Ta vì dự phòng ngừa vạn nhất. Đã để hắn làm nhiều một phần a. Cao Nghĩa nhìn không được cười lên. Nói tốt. Lâm giáo sư cái này không trách hắn. Lâm Hồng thở dài một tiếng. Nói. Ta chỉ là có chút, có chút. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Nói. Hoàng Ích Tường. Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết lần này. Liền liền Trúc Thiên Tài lông mày đều là nhíu lại. Đúng vậy a. Nếu như bọn hắn sớm một chút cầm tới phần này thí nghiệm báo cáo lời nói. Vừa rồi đối đãi Phương Kiện thái độ. Chỗ nào còn sẽ như thế cứng nhắc đâu? Hoàng Ích Tường một mặt đắng chát. Nói. Cao giáo sư, Lâm giáo sư, ta cầm tới thí nghiệm kế hoạch về sau, liền cùng các ngươi chào hỏi. Nhưng các ngươi tại thí nghiệm bên trong, không có, không có. Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên biết, tự mình làm thí nghiệm thời điểm, là như thế nào một loại thái độ. Cho nên lúc này mặt bên trên cũng là có chút vẻ hậm hực. Cao Nghĩa cười ha ha một tiếng, nói, Hoàng Ích Tường làm được đúng, hắn lập tức cầm báo cáo tìm ta. Ha ha, chuyện này, nếu là lại kéo mấy ngày, tổn thất kia mới lớn đâu. Lâm Hồng quay đầu mắt nhìn phòng thí nghiệm, đột nhiên nói, ta sai rồi. Không phải lỗi của ngươi. Cao Nghĩa không chút do dự nói. Chúng ta lúc ấy đều là như thế này coi là. Coi như ngươi không đưa ra đến. Ta cũng sẽ nói ra. Đúng vậy a, ta cũng biết. Trúc Thiên Tài chậm rãi gật đầu, nói, Phương sư đệ cảm ơn ngươi rồi. Phương Kiện vội vàng khoát tay, nói, Trúc sư huyên khách khí. Lâm Hồng thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, Phương bác sĩ, ngươi bảo bọn hắn. Cao Nghĩa mỉm cười, nói, lão sư đã đem Phương sư đệ thu làm môn hạ trở thành hắn chân chính quan môn đệ tử. A, Lâm Hồng cùng Hoàng Ích Tường hai người nhìn nhau. Mặc dù trong lòng bọn họ đã sớm chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này nhưng như cũ là nhìn không được có nồng đậm hâm mộ và đố kỵ. Bị Vương Lương viện sĩ thu làm đệ tử. Này bằng với là tại về sau nghiên cứu khoa học con đường bên trên mở ra một đầu quang minh đại đạo a. Chỉ cần là ở phương diện này có chí hướng người, nơi nào sẽ không biết cái thân phận này tầm quan trọng đâu. Cao Nghĩa vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói: hiện tại bắt đầu, mọi người một lần nữa chuẩn bị đi. Lần này ngâm thành phẩm muốn nhiều chuẩn bị một chút, tránh khỏi không đủ. Chúng ta làm lại từ đầu. Là, trong phòng thí nghiệm lại lần nữa lâm vào vô tận bận rộn bên trong. Song não Y Long 100 chương 983 hảo tiểu tử to lớn trong văn phòng. Vương Lương viện sĩ có chút nhắm mắt lại, nửa nằm nửa tựa ở thoải mái dễ chịu trong ghế. Đến hắn cái tuổi này, tinh lực phương diện thật không cách nào cùng những người tuổi trẻ kia tương đề tình luận. Tại trải qua cho tới chưa làm việc về sau, hắn đã cảm thấy có chút tinh lực không tốt. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, sau đó đại môn bị người đẩy ra. Tại không có đạt được hắn cho phép tình huống dưới, cứ như vậy có thể tùy ý người tiến vào tuyệt đối không nhiều. Cho nên, Vương Lương viện sĩ cũng là lười nhắc mở mắt. Quả nhiên, sau một lúc, Đạt Thành Sơ âm thanh quen thuộc kia tại vang lên bên tai. Vương viện sĩ, trước tháng bảng báo cáo ta lấy ra. Vương Lương viện sĩ mở ra hai mắt, mắt nhìn đặt ở văn kiện trên bàn. Hắn cũng không có cẩn thận đọc, mà vẹn vẹn nhìn một chút phía dưới cùng mấy cái chữ kia, sau đó gật đầu, nói: vất vả ngươi. Đạt Thành Sơ mỉm cười, nói: hẳn là. Hai người bọn họ cũng là hợp tác nhiều năm lão hỏa kế. Mặc dù có chủ thứ phân, nhưng giữa lẫn nhau tín nhiệm lại sớm đã thành lập. Vương viện sĩ, nghe nói gần nhất thí nghiệm tiến độ đã vượt mức quy định rồi. Đạt Thành Sơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn mặc dù không hiểu được cụ thể thí nghiệm, nhưng là bởi vì làm việc cần, cho nên đối với thí nghiệm tiến độ lại nhất định phải có cần thiết hiểu rõ. Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói: có chút tiến triển, nhưng cũng có chút không thuận lợi. À, không thuận lợi. Đạt Thành Sơ chân mày có chút nhảy một cái. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu được viện sĩ câu nói này chân chính hàm ý. Thí nghiệm nhất định là có bộ phân tiến triển, nhưng cũng không có đạt tới viện sĩ trong suy nghĩ mong muốn. Hắn có chút trầm ngâm một lát, nói: thế nhưng là, ta nhớ được lần trước cao giáo sư nói qua, đã lấy được không tệ số liệu. Ai? Vương Lương viện sĩ khẽ thở một hơi, nói: số liệu xác thực lấy được một chút, nhìn qua không tệ, nhưng cũng chỉ là bộ phân không tệ. Thế nhưng là tại một số khác phương diện lại khiến người ta thất vọng. Hắn dừng một chút, nói: nếu như vẫn luôn là dạng này thiên về số liệu, ta cảm thấy hạng mục này sợ là có chút nguy hiểm. Nghe đến nơi này, Đạt Thành Sơ trong lòng không khỏi vì đó run lên. Hắn đương nhiên biết, Vương Lương viện sĩ cũng chỉ có trước mặt mình mới có thể để lộ chân chính ý nghĩ. Kia là tại nói cho hắn biết, muốn chuẩn bị sung túc tài chính, làm tốt tùy thời túi đáy chuẩn bị. Ngược lại là đối mặt mấy cái kia đệ tử thời điểm, hắn tuyệt sẽ không nói được như thế rõ ràng. Bởi vì ở trong phòng thí nghiệm người ta tân tân khổ khổ nghiên cứu, bọn hắn những này làm hậu cần duy nhất có thể làm được sự tình, chính là vì bọn hắn cổ vũ động viên. Nếu là liền bọn hắn đều không hỗ trợ, các nghiên cứu viên lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực vạch thí nghiệm bên trong sai lầm cùng tì vết, để bọn hắn dựa theo chính xác con đường tiến hành thí nghiệm, đó chính là một chuyện khác. Nhưng là, lấy Vương Lương viện sĩ hiện tại tuổi tác, tốt a. Đạt Thành Sơ lắc đầu, lập tức từ bỏ cái này mỹ hảo ảo tưởng. Hiện tại Vương Lương viện sĩ, cơ bản bên trên sẽ cùng tại một cái linh vật. Mặc dù có phong phú tri thức nội tình, có thể chỉ đạo một chút phương hướng, nhưng là, lại để cho hắn đi tiến hành một tuyến gian khổ làm việc, vậy thì có chút làm khó. Viện sĩ, ngài thật không coi trọng nó a? Đạt Thành Sơ nhỏ giọng hỏi. Vương Lương viện sĩ trầm mặt nửa ngày, nói: Thành Sơ a, chúng ta nghiên cứu là nhân thể học vấn, kết quả sau cùng là muốn chế tác đối kháng bệnh tiểu đường viên thuốc. Phải. Như vậy ngươi nói cho ta, nếu có một loại thuốc xác thực có thể đối kháng bệnh tiểu đường loại này khiến người khó giải quyết chứng bệnh. Nhưng là phục dụng nó thời điểm lại sinh ra cái khác không cũng biết mặt trái tác dụng. Như vậy, cái này dược vật đến tột cùng là thánh dược vẫn là độc dược đâu? Nghe Vương Lương viện sĩ tra hỏi, Đạt Thành Sơ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản là không cách nào trả lời cái vấn đề này. Xác thực bọn hắn học vấn đến cuối cùng khẳng định sẽ chuyển hóa thành dược phẩm, mà tất cả dược phẩm đều là khiến nhân loại phục dụng. Thế nhưng là có thể kiềm chế bệnh tiểu đường dược vật lại với thân thể người phương diện khác tạo thành tổn thương. Ăn, nếu như loại này tổn thương là có thể khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, có lẽ còn có thể bị người tiếp nhận. Nhưng là nghe viện sĩ khẩu khí, tựa hồ loại này tổn thương trình độ đã đạt đến độc dược cấp độ. Như vậy vô luận lần này thí nghiệm có như thế nào kiệt xuất biểu hiện, kỳ thật đều là nhất định thất bại. Vương viện sĩ, đã ngài tiên đoán được, vì sao không ngăn cản đâu? Đạt Thành Sơ có chút không hiểu nói. Vương Lương viện sĩ cười khổ một tiếng, nói: ta làm sao ngăn cản ai? Phần kế hoạch này sách đã là ta gặp qua tốt nhất một phần. Coi như ta muốn ngăn cản, nhưng là không bỏ ra nổi kế hoạch tốt hơn sách, lại có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn hoàn toàn ngừng hạng mục này à? Hắn lắc đầu, nói: lại nói, khoa học nghiên cứu thứ này, tại không có thu hoạch được kết quả trước đó, ai dám nói liền nhất định có thể phán đoán đúng sai? Có lẽ đây chỉ là ta lo ngại, cũng có lẽ ở sau đó thí nghiệm bên trong sẽ có tin tức tốt gì truyền đến đâu. Đạt Thành Sơ há to miệng cũng là mặt cười khổ. Đi theo Vương Lương viện sĩ bên người lâu như vậy, hắn cũng biết một ít chuyện. Thí nghiệm thứ này không có người có thể cam đoan có thể thành công hay không. Những này các nghiên cứu viên có thể làm chính là đem hết toàn lực đi nghiên cứu. Về phần có thể thành công hay không, vậy thì không phải là bọn hắn có thể trưởng khống cùng nắm chắc. Có lẽ đem đây hết thảy đều giao cho vận mệnh đi quyết định. Mà bọn hắn ở chỗ này yên lặng hướng tất cả đã biết hoặc không biết thần linh đi cầu nguyện mới là biện pháp tốt nhất. Ăn, làm vì một người hiện đại kỳ thật không nên đi tin tưởng cùng sùng bái cái gì thần linh. Nhưng sự thật bên trên, tại nhiều khi mọi người đều cần một cái tinh thần bên trên ký thác. Cái này có lẽ chính là tuyệt đại đa số người một loại bản năng đi. Đột nhiên gian phòng bên trong điện thoại vang lên. Đạt Thành Sơ nao nao, có thể đánh vào nơi này điện thoại khẳng định không phải người bình thường. Bởi vì tại nghe trước đó có thư ký giữ cửa ải, trừ phi là chuyện tất yếu, nếu không khẳng định sẽ không truyền đến nơi này tới. Vương Lương viện sĩ theo tay cầm lên, nói: chuyện gì Vương viện sĩ? Cao giáo sư mới vừa tới điện thoại, để ta truyền cáo ngài một tin tức tốt. Tin tức tốt? Đúng vậy, Cao giáo sư nói bọn hắn đã lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành thí nghiệm. Cái gì? Vương Lương viện sĩ thanh âm nhìn không được đề cao một điểm. Lúc hắn gọi điện thoại dùng chính là bật loa ngoài, cho nên Đạt Thành Sơ cũng là nghe được rõ ràng. Lúc này càng là lông mày cao chặt. Lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm, Cao giáo sư sẽ không là uống nhầm thuốc chứ? Cao giáo sư nói 3 ngày trước tiến hành cái kia ngâm thí nghiệm kết quả ra, hắn đã đem thí nghiệm báo cáo phát đến hộp thư của ngài. Hắn còn nói chỉ cần ngài sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Vương Lương viện sĩ yên lặng cúp xong điện thoại, hắn đầu tiên là mắt nhìn Đạt Thành Sơ, sau đó mới bật máy tính lên. Rất nhanh, hắn ngay tại trong email tìm tới chính mình cần cái kia phần văn kiện. Mở ra, Vương Lương viện sĩ yên lặng nhìn xem. Đồng thời tại sau một lúc lại mở ra một phần mới văn kiện. Bắt đầu hai đem so sánh. Chậm rãi, hắn cái kia nhíu chặt lấy lông mày bắt đầu từng chút một giãn ra ra. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái bắp đùi của mình, nói: hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Đạt Thành Sơ thì là khóe miệng có chút khẽ động. Lại là tiểu tử này. Hắn cái này thân bản lĩnh, đến tột cùng là từ đâu mà đến a? Song não y long 100 chương 984 trưởng nhãn phương kiện chậm ung dung đi ở trong phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm cũng không phải là cao nghĩa bọn hắn cố gắng khai phát như một phòng thí nghiệm, mà là hắn cùng Hợp An cùng một chỗ cố gắng mới phòng thí nghiệm. Phương bác sĩ, Phương lão sư, Phương giáo sư. Một đường đi tới, Phương Kiện đã nghe được rất nhiều hỏi như vậy đợi. Mặc dù đang nghe Phương giáo sư cái danh từ này thời điểm, Phương Kiện vẫn là sườn sốt một chút, đồng thời kéo lại đối phương, tiến hành tỉ mỉ giải thích. Nhưng là chẳng biết tại sao, gọi lão sư hắn cùng giáo sư người tựa hồ là có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Mặc dù giáo sư cái danh từ này vô cùng dễ nghe êm tai, mà lại Phương Kiện cũng tin tưởng, liền bằng năng lực của mình, hẳn là xứng đáng bên trên xưng hô thế này. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tuổi của mình, hắn liền hoàn toàn từ bỏ quyết định này. Dù sao, một cách liền đại học đều chưa tốt nghiệp người, lại vọng nghĩ được cái gì giáo sư xưng hô. Nếu là truyền đi, không khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ a. Rất nhanh, hắn đi tới Hợp An phòng làm việc. Bên trong không có một ai. Phương Kiện đi tới Hợp An bàn làm việc bên trên, cầm lên phía trên một chồng văn kiện, cẩn thận nhìn lại. So với như một thí nghiệm tiểu tổ, Phương Kiện không thể nghi ngờ sẽ đem càng nhiều trọng tâm thả ở chỗ này. Dù sao, căn cứ kinh nghiệm của hắn, như một cố nhiên có thể phát biểu vô số luận văn, đồng thời đối với rất nhiều nghiên cứu đều sẽ có dẫn dắt tính tác dụng. Nhưng là chân chính giải quyết bệnh tiểu đường vấn đề lại vẫn là bọn hắn hiện tại chỗ nghiên cứu vật này. Đương nhiên, sự thật này cho đến trước mắt cũng chỉ có một mình hắn biết. Cho dù là bồi tiếp hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu Hợp An, cũng chỉ là ôm bán tín bán nghi thái độ mà thôi. Đây cũng là học thuật giới hiện thực. Tại thành quả nghiên cứu chưa hề đi ra, đồng thời đạt được xác thực thí nghiệm chứng cứ trước đó, tất cả mọi người sẽ ôm thái độ như vậy đến làm việc. Phương Kiện trong tay cầm cái này một chồng văn kiện, chính là khoảng thời gian này đến nay, cái này phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Ăn. Dựa theo Phương Kiện trong lòng tính toán, nếu là đem hai cái hạng mục đều dùng tỷ lệ phần trăm đến làm sự so sánh, nơi này hạng mục đã giành trước từng chút một. Bất quá, Phương Kiện cũng không sẽ coi là cái này cho thấy phòng thí nghiệm nhân lực vật lực liền có thể vượt qua đối thủ. Sự thật bên trên, Hợp An cùng Lý Nghị đám người liên thủ dĩ nhiên không phải chỉ là một cái trang cát có thể so sánh. Nhưng là, chỉ nhìn mấy người bọn hắn năng lực có thể vượt qua Trúc Thiên Tài, Cao Nghĩa cùng Lâm Hồng đám người lời nói, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn sở dĩ có thể dẫn trước cũng là bởi vì Cao Nghĩa đám người bỏ qua một đoạn thời gian nguyên nhân. Tại Lâm Hồng đề nghị hạ, bọn hắn đem ngâm thời gian rút ngắn một ngày, nhìn như tăng nhanh tiến độ, nhưng là theo nghiên cứu tiến hành, lại sinh ra hứa để người không hài lòng số liệu. Loại này số liệu càng nhiều, liền cho thấy về sau thất bại khả năng lại càng lớn. Vương Lương viện sĩ có thể nhìn ra, Cao Nghĩa đám người há lại sẽ hoàn toàn không biết gì cả đâu, chỉ là thời điểm đó bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác mà thôi. Nghiên cứu chính là như vậy, có đôi khi dù là biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn là muốn nghĩa vô phản cố lao xuống đi. Cho dù là thịt nát xương tan, tối thiểu cũng muốn chứng minh con đường này là xác thực đi không thông. Nhưng là khi ngâm 3 ngày thí nghiệm làm qua về sau, bọn hắn liền lập tức thay đổi đầu thuyền. Không có lựa chọn tình huống dưới, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là đã có lựa chọn, cái kia còn kiên trì cái sắm a. Nhưng mà cũng là bởi vì cái này nhỏ nhặt điểm, dẫn đến có được nhân tài tài nguyên hùng hậu nhất phòng thí nghiệm lại tại tiến độ bên trên lạc hậu hơn bọn hắn. Không thể không nói, đang tìm tòi thí nghiệm bên trong, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh a. Có lẽ chỉ là một cái hơi không đủ nói việc nhỏ, hoặc là một cái nhìn như quyết định chính xác, thường thường liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi thất bại. Phương sư đệ, ngươi cuối cùng là trở về. Hợp An đẩy ra phòng cửa, trông thấy Phương Kiện về sau, không thể nín được cười lên. Phương Kiện buông xuống trong tay văn kiện, nói: Hợp sư huynh, làm sao vậy? Thí nghiệm không thuận lợi a, làm sao nghe giống như là oán phụ giọng điệu a. Hợp An tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói: Phương sư đệ, ngươi tốt xấu là chúng ta cái này thí nghiệm tiểu tẩu người phụ trách một trong a, làm sao suốt ngày liền hướng bên kia chạy? Hắn do dự một chút, thấp giọng nói: Ui, ngươi thành thật nói cho ta, có phải là cảm thấy bên kia thành công khả năng càng lớn một chút? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Hợp sư huynh, hiện đang thảo luận vấn đề này không quá phù hợp đi. Lại nói, ngươi tại phòng thí nghiệm nhiều năm như vậy, còn không biết đây chính là một cái xác suất vấn đề, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối a. Hợp An thất vọng thở dài một hơi, nói: Cũng thế, nhưng mà ta sở dĩ phân ra một cái thí nghiệm tiểu tổ, thế nhưng là đề nghị của ngươi a, cho nên vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng cho mình mất thể diện. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Đương nhiên sẽ không. Ấy, ngươi xem một chút, ta không phải đang xem gần nhất thí nghiệm ghi chép và số liệu a. Vừa nghe đến chuyện này, Hợp An tinh thần đầu lập tức đủ. Thế nào, có phát hiện hay không cái gì không ổn? Phương Kiện lắc đầu, nói: Hết thảy bình thường. Lại nói cứ như vậy nhìn xem, chỗ nào có thể nhìn ra không ổn a? A, ngươi tại lão sư chỗ ấy không phải liền là nhìn ra không ổn? Hợp An có chút mất hứng nói: Ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Phương Kiện triệt để im lặng. Hắn có thể nhìn ra không ổn, đó là bởi vì đối phương sửa đổi thí nghiệm kế hoạch, hơn nữa còn là tại mấu chốt thời gian điểm bên trên làm ra sửa chữa. Hắn đương nhiên là liếc qua thấy ngay. Nhưng là nơi này thí nghiệm có thể là hoàn toàn dựa theo hắn thí nghiệm kế hoạch tại đi a. Tuy nói trong đó bởi vì hiện trường thí nghiệm nhân viên duyên cớ cũng là có một chút cải biến, nhưng là loại kia cải biến cũng không ảnh hưởng toàn bộ thí nghiệm, cho nên hết thảy đều tại trong khống chế. Phương Kiện liền xem như thực tình muốn chọn tật xấu, cũng rất khó tìm được đi ra đâu. Hợp sư huynh, ta đã nói rồi, đây chẳng qua là vận khí. Vận khí, ngươi biết vận may này cho cao sư huynh bọn hắn bớt đi bao nhiêu thời gian cùng kinh phí à? Hợp An ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Nếu như những này kinh phí đều cho chúng ta tiểu tổ, vậy liền quá tốt rồi. Phương Kiện hơi có chút cảm giác sở khóc sở cười. Bất quá Hợp An câu nói này ngược lại là không có nói sai. Có thể tại giai đoạn này tìm tới mấu chốt sai lầm, đồng thời để thí nghiệm đi trở về chính đồ, chỗ tiết kiệm tuyệt đối không phải từng chút một vấn đề. Nếu là không có người phát hiện chỗ sơ hở này, như vậy rất có thể một hai cái dưới ánh trăng đến về sau, trong tay của bọn hắn chỉ có thể tích lũy một chút vô dụng số liệu, sau đó từng bước một tiến hành đẩy ngược thí nghiệm. Trời mới biết lúc nào mới sẽ tìm được ngâm ba ngày cái này điểm mấu chốt. Cho nên Phương Kiện một câu nói kia, đối với cao nghĩa thí nghiệm tiểu tổ đến nói, liền xem như dùng ăn cứu mạng để hình dung, cũng là hào không quá đáng. Đột nhiên phòng cửa lại lần nữa bị người đẩy ra, Lý Nghị bưng lấy một phần văn kiện đi đến. Hợp giáo sư, mới thí nghiệm số liệu ra, ngươi tìm một cái Phương bác sĩ, mời hắn đến trường một chút đi. A, Phương bác sĩ, ngươi ở đây a, thật sự là quá tốt. Lý Nghị nhìn thấy Phương Kiện cao hứng bừng bừng nói. Bên cạnh Hợp An khẽ động mấy lần mặt phiến, hắn đột nhiên có chút thất lạc. Ở đây cách trong phòng thí nghiệm chủ trì thí nghiệm, đến tột cùng là ai a? Song não y long 100 chương 985 mới hóa chất. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, phảng phất lộ ra một cái tiếu dung, xem như đánh qua chào hỏi. Bất quá trong lòng của hắn lại là âm thầm cô, tại trúc thiên tài người bên cạnh hẳn là đều là loại kia ít cao thấp ếp ra hỏa, để cho mình đến nhìn một chút thí nghiệm số liệu, cái này cũng không xem như chuyện khác người gì. Tối thiểu nhất chính mình ở đây cái thí nghiệm tiểu tổ bên trong, tốt xấu cũng coi là một cái tay cầm thực quyền người đi. Mà lại, Liền liền thí nghiệm kế hoạch hạch tâm đều là hắn cung cấp, để hắn đến xem cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, ngươi không nên ngay trước mặt Hợp An, dạng này tùy tiện nói. Ra à. Mà lại, nhìn ngươi cách này thái độ, liền xem như đồ đần cũng có thể cảm nhận được. Ngươi đối với Hợp An tựa hồ có một loại không tin lắm mặt cho cảm giác đâu. Bất quá, những ý niệm này vẻn vẻn tại trong đầu của hắn chợt lói lên mà thôi. Phương Kiện vẫn là cười híp mắt mà nói. Lý giáo sư, ngài đạt được mới thí nghiệm số liệu không sai. Hôm nay thí nghiệm về sau, chúng ta phát hiện một tổ mới bia hướng vật. Căn cứ đo lường, nó đối với bệnh tiểu đường tựa hồ có nhất định kiềm chế tác dụng. Lý Nhị hai mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ cả người đều tản ra một loại không nói được quang mang. Phương Kiện nao nao, nhanh như vậy liền phát hiện rồi, hắn có thể vỗ bầu ngực cam đoan. Hắn đưa cho ra tuyệt đối là chính xác thí nghiệm kế hoạch. Thế nhưng là, phần kế hoạch này trải qua hắn sửa chữa về sau cũng không phải là thẳng tới La Mã A, mà là phải đi qua dị thường quanh co con đường mới có thể tại cuối cùng đạt thành tâm nguyện. Mà lại, càng quan trọng hơn là, dựa theo trước mắt hắn thí nghiệm kế hoạch, tựa hồ vẻn vẻn đi đoạn đường mà thôi, còn lâu mới có được đến trông thấy La Mã cái kia khu vực A. Nhưng là, hắn hiểu thêm, lấy Lý Nhị tính cách tuyệt đối không đến mức đối với việc này bên trên nói láo. Như vậy, hắn đến tột cùng phát hiện thứ gì đâu? Thật Hợp An lập tức đứng lên. Trong con ngươi của hắn cũng là tràn đầy khó mà hình dung sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Nhị nặng nề mà gật đầu một cái, sau đó đem trong tay thí nghiệm báo cáo đưa ra ngoài. Hợp An đang muốn tiếp nhận, nhưng dối ra tay lại là đột ngột ngừng ở giữa không trung. Mặt bên trên cũng nổi lên một tia xấu hổ. Nguyên lai, Lý Nhị đưa ra báo cáo phương hướng cũng không phải là Hợp An, mà là Phương Kiện. Phương Kiện khẽ giật mình, bắp thịt trên mặt cũng nhìn không được co quắp mấy lần. Nếu như không phải mấy ngày nay ba người bọn họ nhiều lần ở chung, đối với lẫn nhau đều có chút hiểu rõ lời nói, như vậy Phương Kiện thật sẽ hoài nghi gia hỏa này là cố ý muốn châm ngòi ly gián. Vô luận như thế nào, cách này thí nghiệm tiểu tổ tổ trưởng đều là Hợp An a. Đại sự như vậy, coi như trong lòng ngươi lại không phục, cũng là muốn cho tổ trưởng cái thứ nhất nhìn a. Ngươi đưa đến trước mặt ta kia là mấy cái ý tứ? Không thấy được Hợp An sắc mặt đều có chút đen a. Phương Kiện cười ha ha, nhận lấy thí nghiệm báo cáo, thuận tay đưa cho Hợp An, nói: Hợp sư huynh, ngươi xem một chút. Được. Hợp An hít sâu một hơi, mặc dù muốn nổi giận, nhưng là tại đối mặt Lý Nhị thời điểm, nhưng là có một cỗ hữu lực khó làm cảm giác. Anh đoán chừng cao nghĩa sư huyên tại mặt đối thiên tài sư huyên thời điểm cũng sẽ có lấy cảm giác tương tự đi. Hắn rất nhanh đem lửa giận trong lòng ép xuống, hết sức chuyên chú nhìn lên báo cáo trong tay. Phần báo cáo này ghi lại cực kỳ kỹ càng, không chỉ đem toàn bộ quá trình thí nghiệm ghi xuống, hơn nữa còn đối với thí nghiệm kết quả tiến hành một loạt phân tích. Đương nhiên, bởi vì lúc quan hệ giữa, cho nên chỉ có thể tiến hành sơ bộ nhất phân tích mà thôi. Nếu là muốn biết càng nhiều tình huống, vậy thì nhất định phải đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tiến hành càng thêm tường tận phân tích. Hợp An trầm ngâm một lát, cầm trong tay báo cáo trả lại cho Phương Kiện, nói: ngươi cũng nhìn xem. Lý Nhị đối với bọn hắn giữa hai người cử động không phát giác gì, tựa hồ chỉ cần hắn đem báo cáo đưa sau khi ra ngoài liền mặc kệ chuyện của hắn. Đối với loại này không tim không phổi người, Phương Kiện cùng Hợp An cũng là không thể làm gì. Nhận lấy báo cáo, Phương Kiện đọc nhanh như gió nhìn lại, chỉ trong chốc lát, hắn liền đã toàn bộ xem hết. Không thể không nói, có được đã gặp qua là không quên được năng lực về sau, hắn ở phương diện này đúng là được trời ưu ái a. Chỉ là đang nhìn xong phần báo cáo này về sau, Phương Kiện đôi mắt bên trong cũng là lóe lên vẻ hồ nghi. Ăn, nếu như đơn thuần dựa theo báo cáo chữ trên mặt ý tứ đến lý giải, Lý Nghị đúng là phát hiện một loại mới hóa chất, mà lại thông qua đối với nghiên cứu của nó, có thể xác định thứ này đối với bệnh tiểu đường triệu chứng có nhất định kiềm chế tác dụng. Đương nhiên, Đây chỉ là cơ bản nhất đo lường. Trừ kiềm chế tác dụng bên ngoài, nó có phải hay không còn có cái khác hiệu quả? Loại này hóa chất nếu là sử dụng, sẽ không khiến cho phương diện khác tác dụng phụ đâu? Đây hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, hàng năm mọi người phát hiện mới hóa chất vô số kể. Có thể là thật sự có thể bị người dùng bên trên. Đó chính là lác đác không có mấy. Đây là bởi vì rất nhiều hóa chất nhìn qua rất hữu dụng, nhưng thực tế bên trên bọn chúng chỉ là nhằm vào một số phương diện hữu dụng mà thôi. Nhưng là bọn chúng lại đối với phương diện khác tạo thành to lớn phá hoại. Một khi trên cơ thể người bên trong sử dụng loại vật này, không, cho dù là trên người động vật sử dụng cũng sẽ để bọn chúng từ nhảy nhót tưng bừng biến thành thoi thóp. Có thể nói, bọn chúng quả thật có thể giết chết nhân thể bên trong một ít tật bệnh, nhưng cùng lúc cũng có thể giết chết càng nhiều khỏe mạnh tế bào. Vậy thì giống như là hóa học trị liệu đồng dạng, nhưng là tác dụng phụ so hóa học trị liệu muốn càng lớn hơn gấp trăm lần. Cho nên, những này hóa chất liền xem như bị phát hiện, kết quả sau cùng cũng chỉ là bị đem gác xó. Không có người sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Như vậy, loại này mới hóa chất lại sẽ như thế nào đâu? Dựa theo phương kiện ý nghĩ, loại này hóa chất cũng không phải là hắn khao khát đồ vật. 89/10 cũng không có khả năng biến thành cuối cùng thành dược. Hẳn là gồm có một loại nào đó thiếu hụt chí mệnh đi. Không cần hoài nghi, đây là tuyệt đại đa số mới hóa chất chỗ có được đặc thù. Cho nên, hắn thật không muốn đem có hạn nghiên cứu khoa học lực lượng vùi đầu vào thứ này phía trên. Thế nhưng là, khi Phương Kiện ngẩng đầu thời điểm, lại là lập tức đón nhận hai cặp tràn đầy mong đợi sáng tỏ đôi mắt. Hợp An cùng Lý Nghị hai người không chớp mắt nhìn xem hắn, bọn hắn tựa hồ là đang chờ hắn nói chuyện. Nhưng là, Phương Kiện nhưng từ bọn hắn ánh mắt của hai người bên trong đã thấy một loại gọi là kiên trì đồ vật. Yên lặng thở dài một hơi, Phương Kiện lập tức biết, hai vị này tâm tình vào giờ khắc này là như thế bành trướng. Coi như mình đưa ra ý kiến phản đối, bọn hắn sợ là cũng không có khả năng nghe lọt. Mà lại, lúc này Phương Kiện cũng thực sự là nghĩ không ra có bất kỳ cớ gì có thể thuyết phục bọn hắn từ bỏ thứ này. Hợp sư huynh, Lý giáo sư, đây là một cái rất không tệ phát hiện, vận khí của chúng ta thật rất tốt. Phương Kiện mặt bên trên chất lên tiếu dung. Đúng vậy a, vận khí của chúng ta coi như không tệ, so thiên tài bọn hắn tốt hơn nhiều. Lý Nghị cười nói, còn tốt thiên tài bọn hắn gặp ngươi. Bằng không mà nói, bọn hắn cái kia một tổ không biết muốn chờ lúc nào mới sẽ phát hiện sai lầm đâu. Hợp An nhẹ gật đầu, vội vàng hỏi nói, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào có thể đầu nhập càng nhiều tài nguyên nghiên cứu a?